Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, màu vàng ánh sáng đang tại lóng lánh trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù tâm tình tuyệt vọng bao phủ tại Konoha chúng nhân trong lòng. Cường hãn như vậy Akatsuki, biểu hiện ra ngoài tính áp đảo lực lượng, để cho người ta cảm thấy 10 phần bất lực. Trong vũng máu, một tên Konoha ninja phần lưng vỡ ra thật sâu miệng máu. Ngai bạch cốt tại máu thịt bên trong ẩn ẩn có thể thấy được. Hắn nằm dạp trên mặt đất, trên mặt dính đầy huyết thủy. Ngẩng đầu, trong mắt dày đặc tơ máu. Mặt mũi dữ tợn, ánh mắt phẫn nộ ngắm nhìn đứng ở trước mặt hắn Hoshigaki Kisame. Ngươi cái này hỗn đản, giết Konoha nhiều như vậy, đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy nắm sủi cảo cơ Hoshigaki Kisame uống móc móc lỗ tai của mình. Cáp, tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Hoshigaki Kisame khinh thường mà cười cười, rõ rệt đều nhanh một bức muốn chết bộ dáng. Còn ở nơi này nói cái gì sẽ không bỏ qua mình. Nếu là dạng này, như vậy, ta trước hết đưa ngươi xuống địa ngục a. Hắn nhếch môi lộ ra răng cưa trạng răng, tựa như giống như ma quỷ tiếu dung, để cho người ta không rét mà run. Bốn phía mang thương hoặc là sắp chết các ninja nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua Hoshigaki Kisame. Trong mắt bọn họ tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem địch nhân đối đồng bạn của mình xuất thủ lại bất lực. Hung hăng cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hoshigaki Kisame chậm rãi nâng tay lên bên trong mẫn cơ, trong tươi cười tản mát ra lạnh thấu xương sát ý, một cỗ lành lạnh kinh khủng túc sát chi ý quét sạch ra. Cái này trong nháy mắt, thiên đạo pen đem Shikaku thân thể hút tới. Một thanh ấn xuống Shikaku cổ họng. Hiện tại nói cho ta biết, Kyubi Jinchuriki ở nơi nào? Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Nếu như lời của ngươi nói, cái kia ninja cũng không cần chết. Thậm chí các ngươi tất cả mọi người có thể sống sót. Thiên đạo Pen chỉ sau lưng đang tại Hoshigaki Kisame trước mặt. Sắp bị Kisame chém giết ninja. Nghe được thiên đạo bên lời nói, Kisame động tác dừng một chút. Trên mặt nụ cười nhìn qua Shikaku, chờ đợi hắn làm ra lựa chọn. Lão ba, Shikamaru muốn xông ra đến, thế nhưng là bị Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino ngăn lại. Mặc dù án lấy Shikamaru không cho hắn làm ra chuyện ngu xuẩn, nhưng hai người biểu lộ cũng hết sức âm trầm. Lúc này tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Ánh mắt đều tụ tập đến Shikaku trên thân. Nói ra Kyubi Jinchuriki tung tích, tất cả mọi người có thể được cứu. Nhưng cứ như vậy đồng đẳng với hướng địch nhân khuất phục. Konoha còn chưa từng có muốn bất luận kẻ nào cúi đầu xuống qua. Đột nhiên bốn phía trở nên rất là yên tĩnh. Chỉ có từng đạo tiếng hít thở đang phập phồng không ngừng. Shikaku bị bóp cổ có thể hút tới không khí càng ngày càng ít. Hắn hai mắt xích hồng nhìn phía xa sắp bị giết chết ninja. Đối phương ở thời điểm này cũng xoay đầu lại nhìn xem hắn. Nhưng mà hắn rất nhanh nhắm mắt lại, tựa hồ dự định đem quyền lựa chọn giao cho Shikaku. Mặc kệ Shikaku làm lựa chọn gì, hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Một giây, hai giây, năm giây, trầm mặc năm giây về sau, thiên đạo Pen đã không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Nói tại Konoha cùng cửu vĩ ở giữa, ngươi lựa chọn cửu vĩ. Đây chính là Konoha ninja giác ngộ a. Thiên đạo Pen trên tay đột nhiên phát lực. Shikaku bị gắt gao bóp lấy cổ thật sâu lõm xuống dưới. Mặt mũi của hắn bắt đầu vặn vẹo, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Shikaku, chấm ngoặc kép, lão ba, Shikaku đại nhân. Đám người có chút dị động, nhưng nhân gian đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo ba cái bên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, trên người khí thế khủng bố bộc phát. Tất cả ninja đều đột nhiên đình chỉ động tác, trên mặt bắt đầu vẽ rơi xuống mồ hôi lạnh. Thiên đạo bên hậu phương Hoshigaki Kisame giơ cao lên sáng cơ, mắt lạnh nhìn trước mắt cái này Konoha ninja. Thật có lỗi a, các ngươi cái kia đại nhân làm một lựa chọn sai lầm. Cho nên ngươi, chậm rãi chém xuống sủi cảo cơ, cuốn lên đạo đạo âm thanh xé gió. Hô hô vang lên, sắc bén gai ngược đối cái này ninja cái cổ hung hăng phá đi. Dưới một kích này cái này ninja thân thể liền ra mang thì thậm chí là xương cốt đều sẽ trong nháy mắt bị vỡ nát, bị xé nứt, bị trong nháy mắt chặt đứt. Bốn phía ninja không nguyện thấy cảnh này, nhao nhao cắn răng nhắm mắt lại. Cái này trong nháy mắt một đạo rất nhỏ vang lên tiếng gió. Các ninja nhắm mắt về sau lại đột nhiên cảm giác có một cỗ cường quang đang tại chiếu bọn hắn. Nghi ngờ mở mắt ra. Cái kia chướng mắt kim sắc quang mang đang tại lóng lánh. Một đạo hắc ảnh tại quang mang bên trong xuất hiện. Là người cái bóng. Tại các ninja cũng còn không có thấy rõ ràng người này đến tột cùng là ai thời điểm. Đông. Đường kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Trong nháy mắt chung quanh khí lưu hóa thành từng đạo hình khuyên gợn sóng đột nhiên khuếch tán ra. Hoshigaki Kisame trong nháy mắt phá vỡ hư không. Hướng phía thiên đạo bên phương hướng thẳng tắp bay vụt ra ngoài. Tựa như lưu tinh vẫn lạc vô cùng cấp tốc. Dụ, từ thiên đạo bên cạnh sượt qua người. Tiếp lấy đông đông đông liên tiếp mấy đạo kinh khủng tiếng va chạm vang lên. Hoshigaki Kisame thật nhanh đụng chạm lấy một tòa lại một tòa phòng ốc. Trong khoảnh khắc liền đụng thủng 5-6 tòa nhà phòng ốc. Nhấc lên khói bụi đầy trời. Oanh! Cơ hồ thẳng tắp bay ra 100 mét có hơn. Mới trùng điệp đụng vào một cái giày đặc xi măng trụ bên trên ngừng lại. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho tất cả mọi người đều mộng. Thật là đáng sợ công kích. Thế mà trong nháy mắt liền để cái kia Akatsuki người bị đánh bay. Cái kia liên tục giải quyết trên 100 tên Konoha ninja quái vật. Vậy mà hoàn toàn giống như là đạn pháo đồng dạng bị thứ gì đánh bay đi ra ngoài. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hào quang màu vàng óng kia. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đợi đến quang mang chậm rãi biến mất. Một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giơ lên đùi phải còn không có thu hồi lại Iwichi. Trên chân phải quang mang chậm rãi tiêu tán. Cái kia quen thuộc Hokage bào đón gió phiêu động. Âm vang ở giữa tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem đột nhiên xuất hiện. Iwichi, không khí phảng phất đều đọng lại. Đạo đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Iwichi. Hokage, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Vừa rồi cái kia quang mang chói mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Iwichi chậm rãi đem thả xuống chân. Bình thường lấy phía trước. Trước mắt mặc áo bào đen thêu lên hồng vân Akatsuki thành viên. Pen, chấm ngoặc kép, lục đạo Pen. Quả nhiên Nagato cũng tới. Không phải chỉ dựa vào Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi hai người. Tập kích Konoha là đủ rồi. Nhưng bọn hắn còn chưa đủ lấy bắt lấy cửu vĩ. Iwichi cùng thiên đạo bên ánh mắt giao hội. Lúc này tại phía xa Konoha bên ngoài Nagato. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn phảng phất thấy được một vòng quang mang lấp lóe. Ngay sau đó liền giống như lôi đình bỗng nhiên giáng lâm. Konoha đệ ngũ Hokage một cước đem Hoshigaki Kisame thẳng bạo đá ra ngoài cái kia tốc độ khủng khiếp. Lực lượng kinh khủng, để hắn hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Cảm giác 10 phần rung động. Ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, Hokage đại nhân trở về. Konoha ninja nhóm có chút không quá chắc chắn nói xong. Bọn hắn rụi rụi con mắt. Lần nữa định nhãn xem xét. Phát hiện thật không có nhìn lầm. Không phải ảo giác Hokage thật trở về. Hokage đại nhân lại có thể đuổi trở về. Kage đại nhân không phải hẳn là tại gặp đại danh a? Làm sao có thể lúc này xuất hiện ở đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.